Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 312. Và như thường lệ thì trước khi vào tập truyện thì anh em đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Cũng như là bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh để các bạn có thể được nhận được thông báo sớm nhất và mới nhất mỗi khi Phong đọc truyện nhé. Xin chào Phúc Nguyễn, chào ORM Miên, chào Hưng Đặng, lâu lắm không gặp Hưng nhỉ. Chào Bắp Cải Mèo Tôm, VN Studio, Phúc Phạm, Hạnh Hà, Vũ Tần HD, Sư Thúc Tổ, Trung Sa, Anh Béo Channel, Trường Vũ, Duy Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nha và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thư giãn. Còn 8 subscribe nữa thì kênh được 73.700 lượt đăng ký. 8 anh em nào mà chưa đăng ký thì ủng hộ mình một đăng ký nhé. Yêu Tôn tập 312. Thời gian không lâu, Khôi Lỗi đồng tử cầm một cái túi chứa vật trở về. Mạnh Hạo lập tức lần nữa phục chế Chí Tôn Huyết. Cái này vén mà nói là hy vọng dung hợp Niết Bàn Quả, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi, Mạnh Hạo gần như là không bước chân ra khỏi nhà. Không ngừng phục chế Chí Tôn Huyết từ 7 phần lúc trước, dần dần đã tăng lên tới hơn 50 phần. Nhiều Chí Tôn Huyết như vậy, cho dù là chính Cửu Hải Thần Giới, chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể lấy ra mà thôi. Mà linh thạch tiên ngọc tu hành Mạnh Hạo mấy ngày này thu được, có thể nói là vô số. Cụ thể bao nhiêu hắn không đi tính toán, bởi vì không dám đi đếm. Hắn sợ sau khi đếm xong thì chính mình sẽ là đau lòng mà phun ra máu tươi. Vẫn chưa đủ. Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, vung tay lên để cho Khôi Lỗi đồng tử tiếp tục đi lấy tài nguyên tu hành. Lần này thời gian Khôi Lỗi đồng tử đi hơi dài một chút, đợi hồi lâu vẫn chưa trở về. Mạnh Hạo không thể không đứng dậy. Khi đang muốn rời khỏi lầu các, bỗng nhiên hắn biến đổi sắc mặt, mạnh quay đầu nhìn về phía gian bên trái đóng cửa ở trong thạch thất phía sau kia. Gần như là khi hắn nhìn về phía thạch thất này, một loạt tiếng sấm trong giây lát này ở bên trong thạch thất truyền ra. Ngay sau đó cửa gian thạch thất lại ầm một tiếng, xuất hiện từng khe. Khe nứt to lớn, giống như là có mạnh mẽ ở bên trong đang va chạm. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Với lực lượng sinh tử cấm, ánh mắt giống như là xuyên thấu thạch thất thấy được ở bên trong. Vốn là 10 con quỷ nhãn trùng lúc nãy, không ngờ không còn một mống. Mà xuất hiện bên trong thạch thất kia, rõ ràng là một con mắt rất to. Xung quanh ánh mắt này có mười mấy xúc tu đang bay múa. Từng đạo ánh sáng đen như là trong quỷ nhãn tràn ra, chạy thẳng tới cửa đá, giống như là muốn oanh khai chạy ra. Nhưng mà nếu cẩn thận đi xem, có thể mơ hồ thấy được, ở sâu trong quỷ nhãn bất ngờ có một cái người nhỏ màu đen, khoanh chân đang ngồi. Người này không có mắt, một bộ mặt chỉ có một cái miệng. Kỳ dị nhất chính là phần lưng của nó. Không ngờ lưng đeo hắc giáp, giống là quỷ nhãn quỷ dị này chính là hắc giáp tiểu nhân chế tạo ra. Mạnh Hạo cặp mắt mạnh co rụt. Hắn nhưng mà lại nhận ra sinh tử cấm không ngờ xuất hiện buông lỏng. Gần như là ngay lúc sinh tử cấm buông lỏng, ầm một tiếng, cơ đá sụp đổ, quỷ nhãn kia mạnh vọt ra. Một tiếng gào thét bén nhọn, đinh tai nhức óc, truyền khắp bốn phương tám hướng. Mà quỷ nhãn này hướng về Mạnh Hạo, trong nháy mắt đánh tới như muốn cắn trả vậy. Cửa đá sụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ ập vào mặt Mạnh Hạo. Trong những mảnh vỡ này, quỷ nhãn kia gào thét bén nhọn cũng xông về Mạnh Hạo, giống như là muốn cắn nuốt đoạt xá Mạnh Hạo. Cũng có hàn khí từ trong thạch thất cùng trào ra theo, Mạnh Hạo dư quang quét một cái, ở bên trong thạch thất lúc này xương lạnh tràn ngập, giống như đã trải qua rét đậm. Càng kinh người hơn là màu sắc của xương lạnh là màu xanh biếc. Có độc. Mạnh Hạo kinh ngạc, mặc dù sinh tử cấm buông lỏng, nhưng Mạnh Hạo chỉ là hơi hơi ngẩn ra, ở trong nhà mắt liền khôi phục như thường, ánh mắt chớp động. Không né tránh một chút nào, tay phải nâng lên về phía trước bỗng nhiên vung lên. Dưới cái vung lên này, tiên thạch trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm, một loạt tiên lực chợt tán ra, tiếng động rầm rầm nhanh chóng truyền ra. Tất cả mảnh vỡ cửa đá toàn bộ sụp đổ, vỡ vụn thành tro bụi. Nhưng không tản ra khắp nơi, mà là bị quấn vào cùng một chỗ, không ngờ tạo thành một cái gió lốc tro bụi. Mà ở trung tâm gió lốc này chính là quỷ nhãn. Gió lốc này ầm một tiếng, bao phủ quỷ nhãn bên trong như là muốn giết chết. Ở trong gió lốc này cũng ẩn chứa tiên lực của Mạnh Hạo, có thể dung chuyển tiên cảnh đỉnh phong. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Chớp mắt một cái, trong nhà mắt gió lốc quấn lấy quỷ nhãn. Ở trong quỷ nhãn mạnh tràn ra u quang, ánh sáng này không phải là một bó, mà là một vòng, hướng ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt gió lúc kia đụng chạm tia sáng này, lập tức bị ăn mòn. Ở trong nháy mắt tiêu tán, khiến cho quỷ nhãn chạy ra. Tiếng kêu to vang lên, thật nhanh tiến đến gần Mạnh Hạo. Thú vị. Mạnh Hạo cảm nhận được sinh tử cấm vẫn đang tiếp tục buông lỏng, nhưng mà lại không để ý, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Không vội đi ra cố sinh tử cấm, mà là tính toán nhìn quỷ nhãn này một chút, xem nó đến cùng là mạnh đến mức nào. Không đợi quỷ nhãn này tiến đến gần, thân thể của Mạnh Hạo bước lên trước đi ra, tay phải nhấc lên, một cỗ gió xuất hiện, hắn trực tiếp một quyền rơi vào trong hư vô. Nhìn như là một quyền đơn giản, nhưng mà lại ngưng tụ lực lượng chân tiên thân thể của Mạnh Hạo, cũng có thêm 123 đầu tiên mạch, khiến cho một quyền này đủ khiến tất cả tiên cảnh trực tiếp bị vỡ vụn, hình thần câu diệt. Một quyền đánh ra, quỷ nhãn kia phát ra tiếng hét. Nó tâm né tránh, nhưng mà căn bản không thể tránh ra được. Chỉ có ngay lúc một quyền này rơi xuống, tất cả xúc tu bên ngoài quỷ nhãn thật nhanh, lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ, tạo thành vách ngăn bảo vệ ở phía trước. Cùng lúc đó, quỷ nhãn này lại tự mở mắt, bỗng nhiên nhắm mắt. Âm một tiếng, long trời lở đất. Tất cả xúc tu phía trước quỷ nhãn nhanh chóng bị bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ vỡ nát. Quỷ nhãn này lại kịch liệt rung động, quấn ngược về sau. Khí thế lập tức giảm nhanh, lại như là mơ hồ, tầng tầng ảm đạm hư nhược, khiến cho người nhỏ màu đen bên trong kia rõ ràng hơn. Chớp mắt một cái, quỷ nhãn hoàn toàn sụp đổ tiêu tan, nhưng hắc giáp tiểu nhân kia lại lông tóc, không có hao tổn, lúc này phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, mở to miệng ra. Có thể thấy được miệng đầy răng nhọn, hướng về Mạnh Hạo trong nhắm mắt đánh tới. Mạnh Hạo khẽ di một tiếng, nhưng mà ở trên mặt vẫn có hưng phấn. Hắn không nghĩ tới quỷ nhãn này cắn nuốt tiên linh thạch, sau biến dị lại có thần thông như vậy, có thể sinh sinh kháng trụ lực lượng một quyền của mình. Mắt thấy hắc giáp tiểu nhân này đến, Mạnh Hạo mắt ánh mắt nhoáng lên một cái, nhưng mà lại không tránh ra, mà là tùy ý người nhỏ này chạy thẳng tới chỗ mình, nháy mắt sẽ đụng phải thân thể Mạnh Hạo. Hắc giáp tiểu nhân này giống như là hư ảo, không ngờ xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, sáp nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng đoạt xá ầm ầm đang ở trong cơ thể Mạnh Hạo bạo phát. Thì ra là vậy. Trong mắt Mạnh Hạo có hàn mang hiện ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắc giáp tiểu nhân này ở trong cơ thể của mình muốn diệt sát hồn mình, từ đó chiếm cứ thân thể, đoạt xá chính mình. Khi thế hùng hằng dường như là không thể cản trở, Mạnh Hạo mỉm cười. Sau khi biết tác dụng của hắc giáp tiểu nhân, vô tình đi khảo nghiệm, hừ lạnh một tiếng, lập tức mi tâm có phù văn lóe lên một cái. Sinh tử cấm buông lỏng kia lập tức cũng củng cố, phong yêu nhất mạch cấm pháp lại làm sao có thể khiến hắc giáp tiểu nhân này buông lỏng. Gần như ngay khi sinh tử cấm được Mạnh Hạo củng cố, tiếng thét thảm thê lương bỗng nhiên truyền ra. Hắc giáp tiểu nhân kia run rẩy, cấp tốc từ trong cơ thể Mạnh Hạo chui ra. Khi xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo, toàn thân nó run rẩy, âm thanh thê lương mãnh liệt cũng liền là thời gian nửa nén hương, nó lập tức quỳ gối trước mặt của Mạnh Hạo, không ngừng lộ ra cầu xin tha thứ. Quả nhiên là sinh ra linh trí. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tay phải nâng lên hướng về hắc giáp tiểu nhân hư không chào một cái. Người nhỏ này không dám phản kháng, hóa thành ánh sáng đen bay về phía lòng bàn tay Mạnh Hạo. Khi tới gần thì thân thể nó không ngừng rút nhỏ, đến cuối cùng khi xuất hiện trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, bất ngờ hóa thành một cái hạt đậu màu đen, thoạt nhìn giống như là đan dược nhưng lại không có một chút hương nào. Ở bên trong càng không có bất cứ dao động sinh mạng. Hai ngón tay Mạnh Hạo bóp, nhưng đậu đen này lại lông tóc không hao tổn, cứng rắn vô cùng. Cho đến khi Mạnh Hạo tăng lực đến 7 thành, đậu đen này mới run rẩy, mơ hồ muốn vỡ vụn. Ở bên trong truyền ra thần niệm khủng khiếp cầu xin tha thứ. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ, lúc này mới buông tay ra, thu hạt đậu màu đen này vào bên trong túi chữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn hai gian thạch thất khác, mắt lộ kỳ quang, tràn đầy mong đợi. Có thể so với tiên cảnh đỉnh phong, lại có linh trí, có cách nói khác, có khả năng rất lớn sẽ từ từ lớn lên. Chỉ là một cái hắc giáp tiểu nhân này đã vượt xa với 10 con hắc giáp quỷ nhãn. Mà sở dĩ có loại biến hóa này chính là vì linh tiên thạch. Đậu đen tiểu nhân này nếu như có thể nhiều hơn một chút, đạt tới mấy chục người. Hai mắt của Mạnh Hạo sáng cười. Hắn nghĩ tới một hình ảnh. Ở trong hình ảnh chính mình phất tay áo vung lên, lập tức số đậu đen này bay ra, khi rơi xuống cũng thay đổi thành hắc giáp tiểu nhân, xông vào bên trong cơ thể địch, triển khai đoạt giá. Sau khi thành công thì lập tức thành trợ lực cho mình. Vãi đậu thành binh. Mạnh Hạo cặp mắt sáng, thần thức lập tức tán ra, sát nhập vào trong gần hai gian thạch thất khác, phát hiện hắc giáp quỷ nhãn trùng này trong gian thạch thất, một gian đang cắn nút lẫn nhau, mà một gian khác chỉ còn lại một con, nhưng không thức tỉnh, còn đang ngủ say. Thế nhưng Mạnh Hạo có thể cảm nhận, không bao lâu nữa sẽ có hai hạt đậu đen tiểu nhân sinh ra từ trong hai gian thạch thất. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, lần này hắn triệu hoán ra 50, lần này hắn triệu hoán ra 5 con hắc giáp trùng, ném vào bên trong thạch thất cửa đá vỡ vụn, lại đưa ra linh tiên thạch. Về phần cửa đá, hắn phất tay, một đạo quần sáng xuất hiện, ngưng tụ thay thế cửa đá. Làm xong những việc này, khôi lỗi đồng tử từ trên đầm nước ở bên ngoài động phủ một đường bay tới. Khi vào lầu các, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu, đưa ra một cái túi chữ vật. Mạnh Hạo mừng rỡ, không lo lắng chuyện hắc giáp quỷ nhãn trùng nữa, cầm túi chữ vật lên quét một cái, chân mày hơi nhíu. Linh tiên thạch ở trong này rõ ràng ít hơn trước rất nhiều, nhưng mà vẫn hơn là không có. Lại cho dù là ít đi rất nhiều thì số lượng của nó vẫn như cũ khổng lồ. Mạnh Hạo vất tay cho khôi lỗi đồng tử rời đi. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra chí tôn huyết và gương đồng, tiếp tục phục chế. Thời gian từ từ trôi, hoạt động phục chế của Mạnh Hạo một lần nữa bắt đầu. Hai mắt của hắn đã đỏ thẫm, ở trong miệng quán thi thoảng truyền ra tiếng mắng. Đối với gương đồng cắn nuốt, đối với loại đau lòng đó, Mạnh Hạo cho là thời gian dài mình sẽ phải chết lặng. Nhưng trên thực tế, hắn không thể chết lặng. Cũng may chí tôn huyết không ngừng tăng lên. Cho đến một tuần lễ sau, ở trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện là 80 phần chí tôn huyết. Một tuần lễ này hắn chỉ cho khôi lỗi đồng tử đi ra ngoài hơn 10 lần. Linh thạch tiên ngọc cầm lại càng ngày càng ít đi. Lúc này hắn hít sâu một hơi. Lúc ngẩng đầu, khôi lỗi đồng tử lại một lần nữa trở về. Chỉ là lần này trong tay khôi lỗi đồng tử không có túi chữ vật, mà là một ngọc giản. Thấy được ngọc giản, Mạnh Hạo cười khổ, nội tâm hắn có cảm giác không ổn. Cầm lấy ngọc giản, thần thức quét một cái, lập tức trong óc quán liền là truyền ra tiếng gầm thét giống giận của Lăng Vân Tử. Không có. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là ăn đinh thạch hay sao? Hay là trực tiếp cầm tiên ngọc cắn nát? Lúc này mới nửa tháng, ngươi biết là ngươi cầm đi bao nhiêu linh tiên thạch không? Linh tiên ngọc thạch của cả cửu hải thần giới tích lũy bao nhiêu năm đã bị người lấy đi gần một thành rồi. Chết tiệt, tuy rằng chúng ta đã nói mở ra tài nguyên đối với ngươi, chỉ cần ngươi cần thì liền cho ngươi, nhưng cũng không chịu được ngươi đi cướp đoạt như vậy chứ. không cho đến như phong giới mở ra. Chỗ chúng ta không có. Mạnh Hạo lúng túng. Mặc dù chỉ là ngọc giản thần thức, Lăng Vân Tử không đích thân đến, nhưng Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được Lăng Vân Tử bạo nộ cùng với cửu bá. Cùng với cửu bà có cái thần sư, sắc mặt của họ cũng nhất định là cực kỳ khó coi. Ta cũng không muốn, ta cũng đau lòng mà. Mạnh Hạo cảm thấy rất ủy khuất, đang lẩm bẩm một câu. Đối với linh thạch tiên ngọc tiêu hao cũng là thất kinh, mấy ngày này hắn chỉ là rất đau lòng. Đến cùng không cụ thể đi tính toán hao phí bao nhiêu. Không phải hắn không muốn, mà là hắn lo lắng cho mình. Một khi tính toán sẽ đau lòng trực tiếp ngất đi thôi. Hơn nữa chỉ là một thành nhỏ nhoi mà thôi. Cửu hải thần giới lớn như vậy cũng là quá keo kiệt mà. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, thần thức tiếp tục quét qua ngọc giản, nhìn về phía Lăng Vân Tử, nhắn lại. Biết người tiểu tử này nhất định sẽ cảm thấy không phục, cho rằng một thành không được nhiều. Lão Phu nói cho người biết, tài nguyên tu hành cả cửu hải thần giới, chúng ta chỉ chiếm cứ 4 thành, yêu tu nhất mà chiếm cứ 3 thành, còn có 2 cỗ thế lực khác, phân biệt chiếm cứ 1,5 phần. Nếu người còn cần tài nguyên tu hành, chúng ta không cho được. Người đi sông Kim Môn Thạch bị thí luyện, lấy được khen thưởng. Vì ngươi là danh sách, tưởng thưởng cho ngươi có thể cho ra gấp mấy lần, và lại khen thưởng thí luyện là cả tông môn ra cánh chủ. Nếu người có bản lĩnh, ở trong 2 tháng rưỡi kế tiếp kia, cầm tài nguyên cả cửu hải thần giới đi, để thế lực khác cũng đều tổn thất, đừng chỉ có rút chúng ta ở đây. Câu nói sau cùng, Lăng Vân Tử cơ hồ là cắn răng mà lên tiếng. Hiển nhiên nửa tháng này hắn cùng với cửu bà, cùng với thần sư đều là vô cùng nhức đầu. Nếu như Mạnh Hạo không phải là trong danh sách, chỉ sợ bọn họ đã sớm cưỡng ép mà đánh tới, chấm dứt cái tình trạng hao phí linh thạch này. Cái tim hám ăn như là hắc động vậy. Mạnh Hạo nhíu mày, thu hồi thần thức từ ngọc giản trên, liếc nhìn gương đồng, lại nhìn 80 bình chí tôn huyết kia một chút. Còn thiếu 20 bình. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một chút hào quang đáng sợ, cũng có chấp nhất. Lúc này vì chí tôn huyết hoàn chỉnh, vì dung hợp niết bàn quả, Mạnh Hạo tâm cướp bóc đều có. Đi xem những thí luyện một chút. Mạnh Hạo cắn răng một cái, mạnh đứng dậy, nhoáng đi một cái đi ra khỏi lầu các. Cứng rắn vừa đi ra khỏi, chợt nghe thấy một trận tiếng ca vô cùng chỉnh tề, thậm chí còn có một chút dâng trào từ đầm nước nơi truyền đến. Đến, hát về ngũ gia, đừng có sai nhạc nha. Còn trẻ đã từng không nghe lời, ta là một con hải sản nhỏ. Mạnh Hạo vừa nghe được cái bài hát này, ngẩn người tại chỗ, hít ngược một hơi, mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn nhìn trong đầm nước kia, bà con yêu tu lúc này từng con một, mặt mày tiểu tụy, đang lớn tiếng gào thét cái ca khúc kia. Trên vẻ mặt của bọn chúng, không ngờ lộ ra cuồng nhiệt. Đó là ánh mắt sùng bái, đó là thần tình dáng vẻ thành kính. Mà phía bọn chúng nhìn chính là về phía anh vũ trên bầu trời. Lúc này nơi đó giống như là thần côn vậy, toàn thân phát ra tạp ánh sáng, đang lớn tiếng lĩnh sướng. Để cho Mạnh Hạo không thể chấp nhận là miếng mỡ đông, không ngờ là biến thành liên tiếp trống lớn, ở nơi này không ngừng gõ, giống như là đang phối nhạc vậy. Mạnh Hạo không cách nào có thể tưởng tượng được, những yêu tu này đến cùng đã trải qua cái dạng tao ngộ gì, không ngờ có thể lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt cùng với sùng bái này, nhất là cái lời ca của bài hát này. Mạnh Hạo đời này, ngoại trừ tiểu khúc năm đó của Kháo Sơn Lão Tổ ra, liền chưa từng nghe cái qua ca khúc nào khó nghe đến như vậy. Càng làm cho Mạnh Hạo giật mình là hắn rõ ràng đi ra khỏi lầu các, thậm chí đi tới bên đầm nước. Những yêu tù kia, bao gồm sò biển lớn lúc trước hận Mạnh Hạo thấu xương, không ngờ nhìn cũng không thèm nhìn Mạnh Hạo một cái, mà đã đang cuồng nhiệt ca sướng. Mạnh Hạo cảm thấy cái thế giới này có chút lăng loạn. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn anh Vũ giờ này ở giữa không trung gào thét. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn là đang xem thường anh Vũ mất rồi. Mắt khẽ xoay chuyển, Mạnh Hạo ho một tiếng, từ bên trong túi chữ vật lấy ra Tô Yên. Tô Yên vừa mới xuất hiện lập tức mở mắt, cười lạnh đang muốn châm chọc Mạnh Hạo, nhưng đảo mắt đã bị cái tiếng ca hấp dẫn, ngẩn người. Anh Vũ, tiểu nương bì này giao cho ngươi dạy dỗ, muốn cho nàng nghe lời những hải sản này. Ờ đúng rồi, giá trị của nàng 100 hung thú mang mau. Mạnh Hạo quyết đoán lên tiếng. Hắn vừa nói ra, anh Vũ đang giữa không trung run rẩy, ngay cả lĩnh sướng tiếng ca đều chợt ngừng. Tạp màu toàn thân nó không nhiều lắm dựng lên, ở trong ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. 100 con? Người nói 100 con sao? Nó dường như là có chút không quá chắc chắn nhìn về phía Mạnh Hạo. 100 con đều là lông tóc rậm rạp. Mạnh Hạo nghiêm túc gật đầu, vì đạo pháp hắn bất cứ giá nào rồi. Tô Yên sửng sốt, nàng có chút sờ soạn không rõ giữa Mạnh Hạo và cái con chim tạp mao kia đang nói cái gì. Theo bản năng tiếp tục lộ ra cười lạnh, mặt đầy trâm trọng. Anh Vũ thì kích động, ngửa mặt lên trời giống lớn vài tiếng. Ngươi yên tâm, ngũ gia nhất định khiến cho tiểu nương bì này phải nghe lời. Anh Vũ hưng phấn nhìn về phía Tô Yên, cả mắt phát sáng. Một bên Miếng Bữa Đông cảm thấy rất không vui, cho là mình bị sơ suất, rất không cao hứng. Ngươi biết ca hát sao? Ngươi đếm xem sao? Nó tức giận nhìn Tô Yên. Ngớ ngẩn. Tô Yên cười lạnh, dứt khoát nhắm mắt không để ý tới. Mạnh Hạo đồng tình liếc nhìn Tô Yên một cái, ho khan, không quan tâm anh Vũ dạy dỗ Tô Yên như thế nào, thân thể nhoáng lên, hướng về phía bên trên, bay đi. Trong chớp mắt xuyên qua đầm nước, khi xuất hiện bất ngờ ở giữa không trung, gần như là vừa mới xuất hiện, lập tức ở xa xa, có hai đạo cầu vồng vốn đã đi ngang qua nơi này, lại nhanh chóng chợt ngừng, ánh mắt âm lãnh quét tới. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, khi nhìn lại đã nhận ra đây là hai yêu tu. Hai yêu tu kia hừ lạnh một tiếng, không chút nào che giấu chán ghét đối với Mạnh Hạo, khắc chế lúc này mới đi xa. Mạnh Hạo không để ý, lần này hắn đi ra ngoài chỉ vì tiên ngọc linh thạch, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng mà chạy thẳng tới kim môn thạch bê, cách mình gần nhất. Hắn không tính toán mù quáng đi sông, mà là trước tiên phải biết một phen thì mới quyết định trước là sông cái nào. Muốn tìm một cái am hiểu nhất, chỉ có như vậy mới có thể dùng thời gian ngắn nhất thu được khen thưởng lớn. Đối với thí luyện chí tôn huyết, Mạnh Hạo tình thế phải bắt buộc. Lúc này sẽ hư không, dùng thời gian một nén nhang, hắn đã xuất hiện bên cạnh một tấm kim môn thạch bi. Trên đường phàm là đệ tử thấy được hắn, nếu là tu sĩ, phần lớn là tò mò, còn có một số thì mỉm cười bái kiến. Dù sao Mạnh Hạo danh khí bên ngoài, lại có ngày đó lấy lời nói uy hiếp đạo cảnh, chuyện này sớm đã chấn động cửu hải thần giới. Bất quá những yêu tu kia lại là tràn ngập sát cơ, ánh mắt cừu hận, mỗi một lần khi nhìn đến Mạnh Hạo thì đều sẽ sâu hơn một chút. Một tấm kim môn thạch bi này cao ngất kinh thiên, trên đó ánh sáng vàng 10.000 trượng, có khắc vô số tên. Bốn phía tu sĩ yêu tu không ít, thường thường là đụng chạm tấm bia đá một chút liền sẽ biến mất. Không ngừng có người biến mất, cũng không ngừng có người xuất hiện, lùi tới khiến nơi này rất là náo nhiệt. Dưới cửa đá này, một nam nhân trung niên đang khoanh chân ngồi. Người này nhắm mắt dường như là không hỏi thế sự, nhưng mà nếu có người dám ở chỗ này tư đấu, hay là khi đi vào thí luyện lựa chọn một số thủ đoạn gian dối, lập tức sẽ bị hắn phát hiện, đưa cho trừng phạt. Mạnh Hạo đứng ở một bên, nhìn hồi lâu, khi đang muốn ly khai, thì bỗng nhiên trên tấm bia đá này lại có ánh sáng đỏ lóe lên một cái. Ánh sáng này liên tục chớp động, tia sáng hướng ra bên ngoài khuếch tán, không ngờ giữa không trung tạo thành một thế giới hư ảo màu đỏ. Ở trong thế giới đó, có thân ảnh một nữ tử, là nguyên nhân tất cả ánh sáng. Thân ảnh kia vốn rất xinh đẹp, phía sau bất ngờ có một nữ thi áo trắng, nhưng mà không ảnh hưởng lóa mắt này, ngược lại cũng có chấn nhiếp, bốn phía lập tức có tiếng động, bốn phía lập tức có tiếng hâm mộ truyền ra. Xếp hạng thay đổi rồi, là Phạm Đông Nhi sư tỷ, nàng đi vào top 30, trong 100 đều là cổ cảnh, lại sau 5 đền đi vào thí luyện, không có xếp hạng. Phạm Đông Nhi sư tỷ quả nhiên là thiên kiêu mà, không ngờ ở tiên cảnh đã bước vào chân vào top 30 luyện thần bia này. Ngoại trừ tu sĩ kinh hô ra, ngay cả yêu tu cũng là như vậy, không ít người đều về mặt hâm mộ, nhưng mà cũng có người là khác hẳn, về mặt âm trầm, hình như không có phục. Cô Cùng lúc đó trên xếp hạng tấm bia đá, vị trí thứ 30 bất ngờ đã biến thành Phạm Đông Nhi. Ánh sáng màu đỏ kia kéo dài rất lâu mới chậm rãi tiêu tán. Khi tiêu tán, trên tấm bia đá thân ảnh Phạm Đông Nhi đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng mà sắc mặt lại là phấn chấn. Khi đi ra, đệ tử cửu hải thần giới xung quanh lập tức chúc mừng, rối rít bài kiến. Phạm Đông Nhi mỉm cười, từng cái trở về. Sau đó đang muốn rời đi, bỗng nhìn mắt phượng lóe lên một cái, nhìn được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười cười gật gật đầu, xoay người rời đi. Tấm bia đá thí luyện này lấy thần thức là chủ. Thần thức Mạnh Hạo có chút nắm chắc, nhưng cũng không phải là phương diện mạnh nhất quán. Mà Phạm Đông Nhi thì Mạnh Hạo cũng đã giao thủ qua mấy lần rồi, sớm đã nhìn thấu. Phạm Đông Nhi sở dĩ có thể thi triển một số thần thông đạo pháp khổng lồ, không phải vì tu vi Phạm Đông Nhi, mà là vì thần thức cường hãn. Nghĩ đến có quan hệ với công pháp cửu hải thần giới, mấy ngày này phải đi tàng kinh các cửu hải thần giới xem một chút. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đang muốn ly khai, phía sau bỗng có tiếng xe gió truyền tới. Bước chân hắn chợt ngừng. Khi quay đầu, Phạm Đông Nhi đã cất bước đuổi tới. Chúc mừng sư muội tấn thăng ở trong top 30. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng. Ta là sư tỷ của ngươi. Phạm Đông Nhi vừa nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng liền không nhịn được tức giận. Giống như cái gương mặt này của Mạnh Hạo rất dễ dàng dẫn tới nỗi lòng của nàng dao động. Thầm nói nếu không phải là sư tôn nàng để cho nàng trợ giúp Mạnh Hạo quen thuộc những kim môn thạch bi này, nàng mới sẽ không có xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Vừa nghĩ tới từng hình ảnh khi đối phương thành tiên giao chiến với mình, Phạm Đông Nhi nội tâm liền thầm hận. Trước nàng nhìn thấy những yêu tu kia ra tay với Mạnh Hạo rất là quê khỏa, lúc đó đáy lòng mong đợi những yêu tu kia trực tiếp là bầm thay tên Mạnh Hạo này thành vạn đoạn đi. Cả đời này của ta chỉ có một sư tỷ thôi, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Phạm Đông Nhi nghe được câu này sừng sốt một chút, liếc Mạnh Hạo một cái. Ngược lại cũng là không có nói đề tài này nhiều, mà là hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, mặt không thay đổi, mới nói ra. Kim môn thạch bi cửu hải thần giới, tổng cộng có 9 tấm. Lấy tấm thứ nhất là chủ, thí luyện chính đạt 9 biển uy áp, cũng là chỗ thí luyện mấu chốt nhất của cửu hải thần giới ta. Mà 8 loại, mà 8 tòa khác có quan hệ với chính bản thân tu sĩ. Tỷ như tấm bia đá thứ 9, chính là thí luyện thân thể. Tấm bia đá thứ 7 lại là có quan hệ với thần thức. Còn tấm bia đá thứ 5 thì là thí luyện giết chóc, trải qua sa trường, thành tựu đạo giết chóc. Về phần tấm bia đá thứ 3 cũng không thích hợp người, đó là biến ảo chi đạo. Mỗi một tấm kim môn thạch bia, phàm là có thể đi qua vào top 100 đều có khen thưởng. Thứ hạng càng cao, khen thưởng càng nhiều, phân biệt là 100, 50, 30. Tốc độ nói Phạm Đông Nhi rất là nhanh, hiển nhiên đã tính toán nhanh chóng nói cho nó xong. Nàng lo lắng nếu là nói chuyện với nhau lâu thì chính mình sẽ không khống chế nổi tái chiến với Mạnh Hạo một phen. Thế trong top 10 thì thế nào? Mạnh Hạo hỏi. Top 10 à? Ta khuyên ngươi đừng có mà nghĩ xa như vậy. Trong mắt Phạm Đông Nhi lộ ra châm chọc, không che đi khinh miệt nói. 10 người cũng không cần nghĩ. Cửu hải thần giới đến nay bất kỳ một tấm kim môn thạch bi nào cũng chưa từng xuất hiện trường hợp người tu vi tiên cảnh bước chân vào top 10. Ít nhất cần phải tu vi cổ cảnh, tắt hai ngọn hồn đăng thì mới có thể tranh chấp top 10 một chút. Còn ngươi, có thể vào top 20 là tạo hóa rồi. Cho dù tu vi của ngươi có là tiên cảnh chí tôn, nhưng tu sĩ cửu hải thần giới ta rất nhiều, không phải ngươi có thể dung chuyển. Mạnh Hạo liếc nhìn Phạm Đông Nhi, bỗng nhiên trên mặt có chút xấu hổ, giống như bị Phạm Đông Nhi nói trong ngượng ngùng. Mục tiêu của ta chính là top 10, ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không? Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, nhưng mà gần như khi trên vẻ mặt Mạnh Hạo theo bản năng xấu hổ, Phạm Đông Nhi lại là ra đầu khẽ rung. Mạnh lui về sau, toàn thân tu vi vận chuyển, cảnh giác nhìn Mạnh Hạo. Biểu tình kia khiến cho Phạm Đông Nhi đáy lòng sợ hãi. Nàng không chỉ là một lần thấy được, biết được, mỗi khi lúc này, Mạnh Hạo trước mắt này mới là một khắc ghê tởm nhất. Phạm Đông Nhi không chỉ một lần muốn đánh nát cái mặt Mạnh Hạo, không chỉ là muốn nhìn thấy cái bộ dáng quán. Có dám không? Thấy được Phạm Đông Nhi như vậy, Mạnh Hạo chớp chớp mắt nói: Người không cần kích ta. Cho dù biết rõ người có thủ đoạn gì, nhưng mà ta vẫn là không tin người có thể ở bất cứ một tấm kim môn thạch bi nào đi vào top 10. Mà ta cũng sẽ không đánh cuộc với người. Người không cần mơ mộng. Phạm Đông Nhi hừ lạnh, khinh miệt chán ghét, nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người liền muốn ly khai. Nếu người thắng, ta sẽ cho Tiểu Thanh trở về. Mạnh Hạo chậm rãi nói một câu. Hắn vừa nói ra, Phạm Đông Nhi đang muốn ly khai, thân thể Mạnh chợt ngừng, xoay người. Nàng đầy mặt sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hô hấp có chút dồn dập, ngực phập phồng. Nàng vốn là xinh đẹp, lúc này tâm thần kích động, vui tai vui mắt, dễ nhìn hơn. Tồn tại của nữ thi áo trắng, cho dù Phạm Đông Nhi đã là thích ứng lấy tấm ma luyện đạo tâm, nhưng đáy lòng của nàng, nếu có cơ hội thoát khỏi thì vẫn sẽ là khát vọng. Chỉ là chuyện này ngay cả sư tôn nàng đều không làm được. Sở dĩ ma luyện cũng là bởi vì không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Trước mắt nghe được Mạnh Hạo nói như thế, Phạm Đông Nhi sao có thể chấn định. Nhưng mà nàng vẫn là không tin Mạnh Hạo có thể làm được điểm này. Ta có thể làm được, bởi vì nàng vốn chính là ta đưa trong ngươi thôi. Mạnh Hạo dường như biết được Phạm Đông Nhi chần chờ, mở miệng cười. Ngươi? Phạm Đông Nhi cắn ra một cái. Đánh cuộc? Phạm Đông Nhi vừa nói xong, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, cũng cảm thấy lừa gạt người như vậy dường như là không tốt. Nhưng mà vừa nghĩ tới muốn luyện chí tôn huyết cần lượng linh thạch lớn, cho dù là thịt mũi thì tuy có ít vẫn không thể vứt bỏ được. Người muốn đánh cược bao nhiêu linh thạch? Mạnh Hạo nhìn về phía Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng sao có thể không nhìn ra cái việc Mạnh Hạo nhất định là có nắm chắc mới có thể đề xuất đánh cuộc chứ? Nhưng nàng cũng có nắm chắc, nàng rất xác định. Trước lúc này Mạnh Hạo chưa từng bước chân vào kim môn thạch bi, mà nơi này dù sao cũng là cửu hải thần giới. Hiểu biết của nàng đối với 9 tấm kim môn thạch bi là vượt xa Mạnh Hạo. Lần này nhìn xem một chút giữa ta và ngươi, đến cùng người nào gài bẫy người nào đây? Phạm Đông Nhi biểu tình lạnh lùng, dường như là bất chấp tất cả giá nào. Trên thực tế, nội tâm cũng đang đắc ý. Lần này cùng với nói là Mạnh Hạo đánh cuộc thì không bằng nói Phạm Đông Nhi cố ý dẫn đường. Mạnh Hạo đang tính kế nàng, đồng thời nàng cũng đang tính kế Mạnh Hạo. Ta chỉ đánh cuộc với người lần thí luyện kim môn thạch bi đầu tiên. Nếu không đánh cuộc này không có thời gian hạn chế, người nếu là một lần không được, mấy lần thí luyện đổi ý, không biết phải làm lúc, tới lúc nào. Lần đầu tiên, ngươi tùy ý lựa chọn một tấm kim môn thạch bi, chỉ cần ngươi có thể đi vào top 10, 100.000 tiên ngọc, 5 triệu linh thạch, ta liền làm tiền đặt cọc. Bất quá lần thí luyện đầu tiên này phải là hôm nay, ta không có thời gian chờ ngươi đâu. Nếu ngươi bước chân vào top 10, cầm toàn bộ, nếu không bước chân được, lấy đạo vi thể, chẳng những là mang nữ thi sau thân ta đi, lại từ nay về sau không nói ra việc giấy nợ, càng hễ lại nhìn thấy ta, liền lập tức quỳ lại tham kiến. Phạm Đông Nhi giống như là cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Nàng cho người có cảm giác dường như trước bị kích động lúc này có một chút hối hận, cho nên tăng thêm một vài điều kiện muốn cho Mạnh Hạo biết khó mà lui. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, có chút hồ nghi nhìn xem Phạm Đông Nhi, chỉ hơi trầm ngâm sau đó quyết đoán gật mạnh đầu. Cũng được, giữa lão bằng hữu chúng ta, tuy rằng đánh cuộc này đối với ta không có công bằng lắm, cũng thấy tại trên giao tình của chúng ta, đánh cuộc với người, nhất ngôn ký xuất. Phạm Đông Nhi lập tức lên tiếng, cả mắt không giấu được tia sáng lộ ra. Đạo thệ vi bằng. Mạnh Hạo không chần chờ nói, hai người đánh cuộc bị không ít đệ tử cửu hải thần giới nghe thấy, rối rít ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi. Trong đó có mấy nam tu sĩ khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra địch ý, giống như chỉ cần là địch nhân của Phạm Đông Nhi thì liền sẽ là địch nhân của bọn họ. Phạm Đông Nhi nghe được lời nói của Mạnh Hạo, lập tức nhoẻn miệng cười, không che giấu được nội tâm, mà là khiêu khích nhìn Mạnh Hạo. nội tâm của nàng có 8 thành nắm chắc, Mạnh Hạo lần này phải thua. Thấy được tinh thần của Phạm Đông Nhi, Mạnh Hạo cũng cười. Lấy kinh nghiệm Mạnh Hạo nhiều năm lừa gạt người, sao có thể không nhìn ra Phạm Đông Nhi trước dẫn đường. Hắn không có lập tức lựa chọn một tấm bia đá đi thí luyện, mà là thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vòng, ở bên cạnh 8 tấm kim môn thạch bi khác đều nhìn một vòng. Phía sau hắn, Phạm Đông Nhi cùng với không ít đệ tử cửu hải tần giới rối rít xa xa đi theo. Ở bên trong cũng không ít yêu tu, lại ở những người này truyền âm, dần dần càng nhiều người đánh biết được cuộc đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi là thần nữ thế hệ này của cửu hải thần giới, địa vị và danh khí ở bên ngoài chính là hiền hách. Tại trong cửu hải thần giới không người không biết, nhất là Phạm Đông Nhi gương mặt xinh đẹp không biết bao nhiêu đệ tử cửu hải thần giới thưởng thức ái mộ. Nàng và cái người đánh cược kia dĩ nhiên khiến không ít người tò mò chạy đến. Mà Mạnh Hạo giống nhau là danh tiếng tại ngoại, thậm chí là ở giới bên ngoài đều là hiền hách hơn Phạm Đông Nhi. Cho dù thân phận hay là lịch lãm cũng là làm cho quá nhiều người chú ý. Nhất là nửa tháng trước, một màn lấy lời nói đối kháng đạo cảnh lại truyền khắp cửu hải thần giới, đánh cuộc giữa hắn và Phạm Đông Nhi đồng dạng có thể đưa tới quá nhiều người chú ý. Yêu tu tới, tu sĩ cũng tới. Ở trong thời gian ngắn ngủi, phía sau Mạnh Hạo bất ngờ có hơn 10.000 tu sĩ rối rít nghị luận. Nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong ánh mắt có phần lớn là tò mò. Bất quá trong đáy lòng bọn họ tự nhiên có khuynh hướng Phạm Đông Nhi bên này. Cho đến buổi trưa, Mạnh Hạo đều nhìn xong 9 tòa kim môn thạch bê, đứng ở giữa không trung, nội tâm trầm ngâm. Thế nào? Không biết nên chọn cái nào? Mạnh Hạo, ngươi không nên nghĩ đi trì hoãn thời gian. Đánh cuộc đã nói rõ, ngươi chỉ có thể là hôm nay đi thí luyện. Phạm Đông Nhi cười lạnh châm chọc. Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn Phạm Đông Nhi, liếc một cái, cười cười. Trong mắt nhanh chóng có ánh sao nhoáng lên. Hắn không nói chuyện, thân thể lại như là sấm đánh vậy, nhấc lên một loạt tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới kim môn thạch bi thứ 9. 9 biển uy áp tấm bia thứ nhất, Mạnh Hạo không đi lựa chọn. Những tấm bia đá thí luyện khác, Mạnh Hạo nhìn một vòng, cũng không có nắm chắc quá lớn. Duy chỉ có cái tấm bia thứ 9 này, hắn có lòng tin. Đây là thí luyện thân thể. Phạm Đông Nhi cặp mắt nhoáng lên một cái, nội tâm cười lạnh. Nàng trước liền đoán được trong 3 tấm bia đá Mạnh Hạo sẽ chọn, chỉ có tấm bia đá thứ 9. Lúc này thấy được Mạnh Hạo lựa chọn, nàng không có ngoài ý muốn. Lần này ngươi nhất định sẽ thua. Phạm Đông Nhi hất cằm, cao ngạo. Tấm bia đá thứ 9. Mạnh Hạo thân thể chân tiên, hắn lựa chọn tấm bia đá này cũng coi như là bảo thủ. Nhưng mà hắn có chút lỗ mãng rồi. Tấm bia đá thứ 9 này khó khăn. Thua cũng tốt, để hắn dáng vẻ bệ vệ giảm bớt một chút đi. Nơi này dù sao cũng là cửu hải thần giới. 4 phía đại tử cửu hải thần giới rồi rít thấp giọng nghị luận. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, bọn họ không cho là Mạnh Hạo có thể thành công được. Thiên địa nổ ầm ầm, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh như là cầu vồng quấn quanh, rất nhanh đã đi đến gần tấm kim môn thạch bì thứ 9. Sau khi tới gần, xung quanh tấm bia đá này cũng không ít đệ tử cửu hải thần giới, trong đó không ít đều biết đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi. Giờ này mắt lóng lánh nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tốc độ không dừng lại một chút nào, trực tiếp cùng đụng kim môn thạch bi khổng lồ này. Trong nháy mắt đụng chạm lẫn nhau, thân thể Mạnh Hạo nhanh chóng biến mất, sát nhập vào trong tấm bia này. Lúc này tấm bia ngoài kia có hơn 10.000 người, mắt không chớp, đồng loạt đang nhìn về tấm bia đá đứng hàng thứ 9 đợi. Phạm Đông Nhi cười lạnh, vô cùng bình tĩnh. Nàng đoán chắc lần này Mạnh Hạo nhất định là thất bại. Trong kim môn thạch bi, tự xưng một phương thế giới, khi Mạnh Hạo xuất hiện, hắn mạnh nhìn về 4 phía. Nơi này là một phiến mờ mịt, không có bầu trời, không có mặt đất. Cùng lúc đó Mạnh Hạo nhíu mày, hắn rõ ràng đã nhận ra tiên mạch trong cơ thể mình lại lúc này như là bị phong ấn vậy, vận chuyển vô cùng trúc chắc, thậm chí đạt tới trình độ không thể triển khai thần thông thuật pháp. bị phong ấn hạn chế thuật pháp sao? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thần thức quét về túi chữ vật, lập tức nhận ra ngay cả túi chữ vật cũng đều bị phong ấn. Ở bên trong gần như là tất cả vật phẩm đều không thể từ bên trong túi chữ vật lấy ra. Dường như chỗ này có quy tắc hạn chế, tất có quan hệ với pháp thuật, đều bị cấm chỉ. Bất quá vật nghịch thiên bên trong túi chữ vật Mạnh Hạo không ít, vẫn có một ít có thể sử dụng. Có thể khiến cho Mạnh Hạo kinh ngạc chính là cái hạt đậu màu đen bên trong túi chữ vật kia lại tràn ra dao động. Hiển nhiên phong ấn chỗ này không có hiệu quả với nó. Ngay khi Mạnh Hạo ngạc nhiên, bỗng nhiên phía trước hắn đột nhiên truyền đến tiếng động thình thịch. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trong hư vô trực tiếp đi ra. Đó là một nam nhân thân thể cao. Nam nhân này trên mặt mang mặt nạ, một đầu tóc bạc phiêu diêu, mặc một bộ áo dài màu xanh đen. Khi hắn đi ra, không có tràn ra một chút tu vi dao động nào, nhưng mà lại khiến hai mắt Mạnh Hạo co lại. Hắn nhận ra được, ở trên người nam nhân này có một cỗ lực lượng khí huyết bàng bạc đang ngập trời. Mặc dù không có tu vi dao động, nhưng mà khí huyết này tràn ra như là cũ, kinh thiên. Thể tu. Cả mắt Mạnh Hạo nhói lên một cái, liếc mắt một cái nhận ra pháp tu hành của nam tử này. Khi ở phương gia tra xét những điển tịch, Mạnh Hạo đã từng thấy qua một giới thiệu. Ở viễn cổ, có một loại tu sĩ không tu thể nội chi pháp, mà chỉ là tu tự thân chi kiên. Người như thế được gọi là thể tu. Đặc biệt rõ rệt nhất là ở trong cơ thể không có chút linh khí, nhưng mà khí huyết lại có thể ảnh hưởng thế giới vận chuyển. Nam tử trước mắt này tuy rằng không có làm được điểm này, nhưng mà khí huyết thịnh vượng kia như cũ kinh người. Hắn vừa mới xuất hiện, không có dừng lại chút nào, sải bước một cái chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Còn chưa tới gần thì có khí huyết bàng bạc âm ầm bạo phát, hóa thành uy áp như là thực chất, hướng về Mạnh Hạo rầm rầm chèn ép. Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, dứt khoát bật cười, ánh mắt lộ kỳ quang. Nếu không thể vận dụng thuật pháp, chỉ có thể dựa vào thân thể, như vậy thì nhìn một chút trần tiền thân thể của ta đến cùng có thể đi tới một bước kia. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không lùi mà tiến, hướng về nam nhân đi đến, đồng dạng bước đi. Khi hai người đến gần đồng thời ra quyền, trực tiếp một quyền oanh khứ, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm, chân tiên thân thể Mạnh Hạo toàn diện bạo phát, nhấc lên cuồng phong. Trong nhắm mắt đụng chạm nam nhân kia, một cỗ mạnh mẽ từ trong hai người cuồng bạo lên, tiếng động rầm rầm ngập trời. Mạnh Hạo tóc tai rối bời, nhưng mà thân thể không lui về sau nửa bước. Một quyền này khiến cho nội tâm hắn dâng lên cảm giác hưng phấn, đó là một loại sảng khoái, lực lượng tuyên tiết ra. Mà nam nhân kia là thân thể chấn động, tay phải nhưng lại đang run rẩy, lui về sau mấy bước. Diệt cho ta! Mạnh Hạo gầm nhẹ, lần nữa đi ra, lại là một quyền. Một quyền này đánh vào hư vô, nhưng lại dẫn đến hư vô sụp xuống, tạo thành gió cuồng bạo, đánh vào trên người nam nhân kia. Thân thể nam nhân này run rẩy, ở trong chớp mắt, lại dưới một quyền của Mạnh Hạo, trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nhưng khiến hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt, hư vô có hai thân ảnh giống nhau như đúc đi ra, vẫn là quần áo màu xanh đen, vẫn là đeo mặt nạ, nhưng mà lực lượng khí huyết kia lại mạnh hơn. Hai người đồng thời cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, vẫn không lui về sau, chủ động xuất thủ, nộ âm âm ngập trời. Hai thân ảnh kia sụp đổ, nhưng mà chớp mắt một cái, bốn người xuất hiện, khí huyết mạnh hơn. Một lần lại một lần, Mạnh Hạo không ngừng xuất thủ. Một cỗ khí thế trên người hắn dần dần nổi lên. Đó là một cỗ ngang ngược. Đó là điên cuồng chưa từng có từ trước đến nay. Tiếng động rầm rầm ngập trời. Bốn phương tám hướng nổ ầm. Dường như thế giới đều đang chấn động. Bốn người sụp đổ. Xuất hiện tám người. Tám người diệt vong. Xuất hiện 16 người. 16 người vỡ nát. Xuất hiện 32 người. Rồi tiếp đó 64 người. 128 người. 256 người. Mỗi vài lần xuất hiện, khí huyết đều mạnh hơn. Xung quanh Mạnh Hạo đều rất là nhiều thân ảnh. Mạnh Hạo cất tiếng cười vang dội. Hắn rất ít khi như bây giờ, không triển khai bất cứ thuật pháp nào, chỉ trông vào thân thể. Mỗi một quyền đánh ra đều làm cho thiên địa biến sắc. mà xếp hạng quán trên tấm bia đá bên ngoài cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chào anh em.